Thì bây giờ đi qua một cái chữ này mà Thánh Trời đã chia sẻ. Trong tiếng Anh nó có cái chữ gọi là mindful. Mindful. Chữ mind và chữ full tách ra, đúng không? Thì là một cái đầu đầy dẫy những cái tư tưởng. Nhưng mà chữ mind với chữ full mà viết liền á, tức là có mặt rõ ràng với những gì đang hiện hữu chung quanh. Mindfulness. Còn cái đầu mà nó đầy dẫy trong đó là tư tưởng vui buồn, mừng giận, khét ghét thương đó, thì cái đầu đó là đầu đầy cả khổ đau. Còn cái mindful của đạo Phật mà viết liền mindfulness, chánh niệm tỉnh giác, nhìn đây thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ, mà trong này vẫn rộng, trong này rộng ra mà thấy rõ, đó là mindfulness. Chỉ có nhích ra hay nhích vào một chút mà thôi. Đó, quý vị. Bây giờ để cho đỡ căng, Thánh Tuệ đọc một cái bài thơ nhà quê của mình cho quý vị nghe. Cái bài hồi xưa Thánh Tuệ có lúc mà Thánh Tuệ ở Lộc Uyển 7-8 năm trước, có làm một cái bài thơ nhà quê, sau đó có Mạo Muội đưa cho thầy thầy Phước Tình đọc. Mà có lẽ lúc đó là thầy hiểu mình nhiều nhất. Chứ còn mấy anh em trong chùa thì nói thầy đang làm thơ tình. Cái bài có tựa là Gọi Tâm Về. Lòng em xa mãi nơi nào, em đâu hay những ngọt ngào quanh đây. Lòng em gửi chín tầng mây, em đâu có biết quanh đây ngọt ngào. Ngày em mở mắt chiêm bao, đêm đêm tin tưởng xuôi vào nẻo mơ, lui về quá khứ xa mờ, hồn hoang viễn mộng bên bờ tương lai. Lòng em như chiếc lá khoai. Câu này đến từ chôn của Nguyễn Bính. Lòng em như chiếc lá khoai, phút giây hiện tại rơi ngoài tâm tư. Gọi em về lại mệt nhừ, em ơi có mặt bê chữ đi em. Về đây gió mát hồ sen, nhìn nhau diện mục thân quen thuở nào. Sống trong hơi thở nhiệm màu, có nhau như thuở ban đầu tinh khôi. Kìa em về cạnh ta ngồi, giác hoa nở đẹp bên đời bỗng nhiên. Lòng em xa mãi nơi nào, em đó là ai ạ? Tâm mình đó. Cho nên Thánh Tuệ mới đầu đặt là gọi em về, nhưng mà sau này đổi là gọi tâm về cho đỡ bị hiểu lầm. Lòng em xa mãi nơi nào, em đâu hay những ngọt ngào hiện tại là hạnh phúc. Em đâu hay những ngọt ngào quanh đây. Lòng em gửi chín tầng mây, em đâu có biết quanh đây ngọt ngào hiện tại bây giờ. Ngày thì em mở mất mắt chim bao, ngày thì mình sống nhưng mà mắt mình mở, nhưng mà trong tâm tưởng mình bời bời những cái suy tư, đó là mở mắt chim bao. Đêm đêm tâm tưởng lui vào nẻo mơ, tức là đêm ngủ không chịu ngủ mà cái tâm mình đã đi về quá khứ, ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chẳng lòng. Nó là vậy đó, nó không có mặt trong. Đêm đêm tâm tưởng xuôi vào nẻo mơ, lui về quá khứ xa mờ, hồn hoang viễn mộng bên bờ tương lai. Lòng em đã nói Thánh Tuệ chứ thiệt ra quý vị luôn đó. Ai can đảm chưa thay dùng. Lòng em như chiếc lá khoai, phút giây hiện tại rơi ngoài tâm tư mình không có sống trong hiện tại. Và gọi em về mãi mệt như là bảo cái thân tâm mình đã trở về với cái thân. Gọi hoài nó không về, nó cứ đi lang mang, nó quen cái tập khí lang mang rồi. Em ơi có mặt bên trường đi em, nhưng mà về đây đi, về đây là hiện tại là tất cả nè, now is all nè. Về đây gió mát hồ sen, nhìn nhau diện mục thân quen thở nào. Sống trong hơi thở nhiệm màu, có nhau như thở ban đầu tinh khôi. Ồ em về cạnh ta ngồi, là kìa là tâm nó trở lại với thân rồi. Thì giác hoa nở đẹp, giác hoa là sự tỉnh thức, giác hoa nở đẹp bên đời bỗng nhiên. Đó như vậy. Bây giờ Thánh Tuệ là đi qua cái một cái khái niệm nữa nè. Hiện tại là trú và hiện. Sự khác biệt giữa hiện tại là trú và hiện tại là thú. hiện tại là trú và hiện tại pháp, hiện tại là trú và hiện pháp, hiện tại là trú và hiện tại là thú khác nhau. Cái người mà biết sống trong cái tinh thần hiện tại là trú của Phật giáo, đó là sống được trong một cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc siêu siêu thế, hạnh phúc siêu thế. Có một vị thiền sư, một ngày nọ ông ấy hỏi đệ tử như thế này: đố các con, nơi nào là nơi lý tưởng nhất? Câu hỏi đầu tiên, đố các con, tức là môn đồ, môn đệ của vị thiền sư đó, đố các con, nơi nào là nơi lý tưởng nhất? Thứ hai, đố các con, nơi nào là khoảnh khắc nào là khoảnh khắc đẹp nhất? Đố các con, ai là người khéo biết nghe pháp nhất? Và câu thứ tư, đố các con, ai là người thuyết pháp hay nhất? Thì tất cả các môn đồ, các đệ tử chia sẻ với thầy, người thì nói nơi lý tưởng nhất là cõi cực lạc, nơi lý tưởng nhất là Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, vân vân. Có nhiều người định nghĩa cái nơi lý tưởng nhất theo cái cách của mình. Nhưng mà thiền sư nói, thưa, không phải là như các con đã chia sẻ đâu. Cái nơi lý tưởng nhất là hiện tại, here and now, bây giờ và ở đây, phút giây bây giờ. Không phải là cái thế giới nào còn nằm trong tương lai là cái nơi lý tưởng nhất. Cái thứ hai, khoảnh khắc nào là khoảnh khắc đẹp nhất? Có nhiều người lại nói, thưa thầy, có nhiều người cư sĩ lên thưa, dạ thưa thầy, con nhớ cái giây phút mà gọi là vào với cái vị hôn thê của con trong nhà thờ đó, mà tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn, đó là khoảnh khắc đẹp nhất. Nhưng mà vị thiền sư nói không phải, khoảnh khắc đẹp nhất là bây giờ. Và nơi nào, người nào là người thuyết pháp hay nhất? Xin thưa, không phải là cái người đang nói, không phải, không phải một vị thầy nào đang nói, mà ý ở đây muốn nói là các pháp đang xảy ra trong hiện tại mà mình biết, nhận biết được, là khéo nhận biết được, tức là khéo nghe cái người đó, và các pháp đang xảy ra hiện tại, chiêm chấp bất cứ âm thanh nào mà mình nghe được đều là những bài pháp không lời, nếu mình khéo nghe, đó là đều là những tiếng thuyết pháp hết. Mà Ấn Tuệ đã có chia sẻ ở Huy Từ là cái một cái băng gọi là lắng nghe vô tình thuyết pháp đó. Những cái âm thanh đang xảy ra, đang hiện hữu chung quanh, nếu mình biết nghe ra thì đó chính là bài pháp hay nhất. Và ai là người đang lắng nghe pháp hay nhất? Quý vị đang ngồi nghe là người nghe pháp, thái độ nghe pháp hay nhất, là bởi vì lúc này quý vị đang ngồi và chỉ có mình và âm thanh của vị đang nói thôi, của người đang nói thôi, và ngoài đó không còn âm thanh, nhận biết rõ. Nếu mà không có cái biết, đố quý vị nghe được đúng không? Nếu mà không có cái tánh biết ở trong này thì chúng ta chỉ là một cái xác chết nằm đó, mà mình ngồi mình nghe, mình biết mình đang nghe, mình đang thâu thập những lời của người đang nói, thì có phải là mình là người khéo nghe không? Còn mình ngồi đang nghe như thế này mà tâm mình nó đi về Lido Sài Gòn, nó chạy ra Bô Sa, thì mình không phải là người nghe pháp hay nhất đâu nha, phải không? Đó. Thì đây là nói về gì? Cái sống trong hiện tại của Phật giáo. Và có một cái câu chuyện nữa nè. Câu chuyện thứ hai là bình thường tâm thì đạo. Bình thường, chắc cái câu chuyện này quý vị nghe nhiều rồi phải không? Thì là có một người tới bạch thầy, sống đạo là sống như thế nào? Thì vị thiền sư trả lời như thế này: sống đạo tức là đói ăn, khát uống, mệt ngủ, đó là sống đạo. Nghĩa là mình đọc, mình nhớ cái câu thơ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông không? Cơ tắc san hệ, khốn tắc miên, đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Như vậy thì sống đạo kiểu đó với phàm phu giống nhau hay khác nhau? Thế là cái người đệ tử mới hỏi, như vậy thì ai mà làm chẳng được, thưa thầy? Thì vị thiền sư mới nói, ấy, không phải vậy. Cái người đời á, ăn không có ăn, mà khi họ ăn thì họ ăn trên cái chỗ họ ăn là họ ăn những cái dự tính, những cái khi họ ăn họ không có mặt với cái ăn mà với những ưu tư, với đầy những suy tư. Và khi họ ngủ thì họ đầy những lo toan. Thì cái đó ăn mà không ăn, ngủ mà không ngủ. Còn thiền sư, cái thái độ sống thiền á, là giờ nào việc đó, và sau đó đi với một cái tâm rất tỉnh thức mà rỗng rang. Cái đó chính là bình thường tâm. Bây giờ rõ ràng nè, bây giờ Tấn Tuệ nói nè, cái tâm bình thường nó lạ lắm. Bây giờ Tấn Tuệ đưa một ví dụ, một cái chai nước như thế này ha. Chai nước không màu, gọi là chai nước bình thường, tịnh thủy. Nhưng mà nó đổ vào một cái màu xanh, màu đỏ gì đó, nó ra cái chai nước màu đỏ hay màu xanh, Coca hay là xá xị gì đó. Cái bản chất của nước là nước, nó là tịnh thủy, nó là nước trong. Đây chính là bình thường, nước bình thường. Đây cũng có thể ví dụ là tâm bình thường. Nhưng mà tâm với tham sân si là in tuồng, giống như mình đã chế màu vào trong trong này, nó sẽ là màu đỏ, màu xanh, màu vàng, vân vân. Tâm màu đỏ, nước màu đỏ có thể là ví dụ cho sân, nước màu vàng có thể ví dụ cho tham, vân vân. Thì cái nước như vậy thì không phải là nước bình thường. Nước như vậy là nước bình thường. Và tâm không có một cái gì trong đó, chỉ có tâm có trong vắt như vậy là tâm bình thường. Chính là tâm bình thường thì đạo. Bây giờ Tấn Tuệ chia sẻ một chút về cái giai thoại của Thiền Lão Thiền Sư. Quý vị nhớ là Thiền Lão Thiền Sư trong cái giai thoại này không? Đời vua Lý Thái Tông. Đời Lý. Thì một hôm vua Lý Thái Tông mới lên gặp Ngài Thiền Lão Thiền Sư trên núi và hỏi Ngài như thế này nè: Hòa Thượng ở núi này đã bao lâu rồi? Thì Ngài trả lời sao? Đảm tri kiếm nhật nguyệt, thùy thức cửu xuân thu. Dịch ra là sống ngày nay, biết ngày ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Và xin hỏi Ngài, Ngài ở đây là đã bao lâu rồi? Ngài ở đây hàng ngày, Hòa Thượng ở đây, Hòa Thượng làm cái gì? Đó, thì Hòa Thượng trả lời là trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Cái câu nguyên thủy nó tiếng Hán như này: thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bực bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Đó. Thì cái đây là cái phong thái sống thiền, sống trong hiện tại. Và đây chính là hạnh phúc siêu thế của một người xuất sĩ. Đó. Hạnh phúc rất là trong sáng. Và cái câu đầu tiên là cái câu mà nó rất dễ ngộ nhận là sống ngày nay biết ngày nay, còn ngày mai đó ai hay làm gì. Thì cũng giống như mấy cái người mà sống hiện sinh, đúng không? Hiện sinh thì họ cũng sống ngày nay biết ngày nay thôi. Nhưng mà cái này á, mình phải hiểu cái ý đạo nó siêu xuất hơn đó nhiều lắm. Nó vượt trên cái tinh thần đó nhiều lắm. Và để minh họa rõ thì cái ý này thì tôi chia sẻ một cái ý để nó rõ hơn. Cái ý này là quý vị đọc thiền, quý vị biết là Ngài Huệ Hải Thiền Sư, đúng không? Một hôm một vị đệ tử thì hỏi Ngài Huệ Hải Thiền Sư thế nào là ý nghĩa của giải thoát. Thì Ngài Huệ Hải Thiền Sư trả lời như thế này: căn trần không dính nhau, đó là giải thoát. Căn và trần không dính nhau chính là giải thoát đó. Thì cái chính cái vị mà cái câu ở dưới này trả lời cho cái câu trên của Thiền Lão Thiền Sư đó, tức là Ngài sống trong cái thực tại hồn nhiên, cái hiện tại đó siêu xuất, sống trong hiện tại mà vượt lên trên cả hiện tại, không còn khái niệm về ba thời nữa. Cho nên mới có câu là còn ngày mai đó, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Bởi vì khi mình sống trong hiện tại, mình còn cảm nhận mình đang sống trong hiện tại, thì mình còn kẹt trong quá khứ và vị lai. Quý vị cảm nhận không? Rõ không? Nhưng mà đã sống trong cái hồn của hiện tại thì gọi là thực tại, chứ không phải là hiện tại nữa. Còn có khái niệm về hiện tại, tức là còn có hiện tại, nó được mọc lên, nó được hình thành bởi quá khứ và vị lai. Không có quá khứ, không vị lai thì không có hiện tại. Mong là quý vị thông cảm giùm mình từ chỗ này ha. Thì bây giờ mình đi qua cái bản khác là hiện tại lạc thú. Hiện tại lạc thú, hồi nãy là nói là hiện tại lạc trú, đúng không? Còn bây giờ là nói hiện tại lạc thú. Cái này thì nói nó có những cái điểm nó hơi sensitive, hơi nhạy cảm vì nói đúng với cái đời thường. Thì có cái gì bất pháp quý vị cũng cho qua dù tinh tuệ. Người ta nói như thế này nè, quá khứ là cơm thiêu, tương lai là gạo đạo sống. Quá khứ là cơm thiêu, tương lai là gạo sống, hiện tại là bát cơm nóng, nóng dẻo. Đây là quan điểm của người đời. Cho nên hãy ăn với tất cả, hãy trọn vẹn với, hãy enjoy, phải hưởng thụ cái đó. Và đây, một cái câu nói này nhưng mà đại diện cho cái hiện sinh của nhân loại. Và bây giờ người ta đang sống trong cái này. Bởi vì quá khứ là cơm thiêu, tương lai là gạo sống, đến chưa tới. Bây giờ có cái gì? Phải hướng ngay bây giờ. Và họ cổ suý. Và đây là một cái lối nói khác của là cái từ gọi là existentialism. Thì cái thuyết hiện sinh, thưa quý vị, thuyết hiện sinh có từ bao giờ? Ai khi mà nói tới hiện sinh thì ai cũng nói về Sanpusat hết, nhưng mà kỳ thực là Sanpusat là cũng còn thấp hơn một bậc nữa. Mà tiên khởi của thuyết hiện sinh phát xuất từ đâu? Từ phương Tây, đúng không? Và người mà đẻ ra cái thuyết này, viết ra cái thuyết này rõ nhất là Gilbert Marshall. Và năm 1945, Sanpusat này mới dùng, Sanpusat là một người ảnh hưởng rất nhiều về cái thuyết hiện sinh này, mới đem cái bài của cái tư tưởng của Gilbert Marshall ra mà làm trong một cái bản thuyết trình. Và người ta qua đó, người ta cái bài thuyết trình nó quá thuyết phục đi, thành ra qua đó người ta lại, ông Sanpusat lại nổi tiếng hơn cả Gilbert Marshall nữa. Thì mình thấy, chúng ta thấy bên cạnh cái ông Sanpusat đó còn có Albert Camus. Và quý vị thấy vào thập niên mà 60-70, cái giai đoạn vào đó thì xin thưa quý vị, Thánh Tuệ còn ở trong bụng ông già. Chưa biết, nhưng mà Thánh Tuệ biết cái thời điểm đó, hỏi các bác là các bác biết hả? Là giai đoạn mà nhạc hippie đó hả? Là giai đó đó. Cái đó là giai đoạn cái thuyết hiện sinh rất là lẫy lừng, rất là phát triển, rất là nở rộ trong cái thời gian đó. Và cái hiện sinh nó ở đó, nó làm cho nó rất là tác động tới người ta, và người ta đi về cái hướng đó rất nhiều. Là bởi vì sao? Vì chính vì cái thời điểm đó, nó vừa hiện sinh mà nó gặp phải cái hiện trạng của đời sống lúc đó là chiến tranh. Chiến tranh đang bùng nổ phát triển khắp nơi. Và người ta thấy, ô thế giới mong manh quá, phần người mong manh quá. Thế bây giờ sống ngày nào thì phải tranh thủ mà hưởng ngày đó, chứ chết ngày mai chết rồi. Ngày mai có thể cái chết nó sẽ xảy đến với mình. Chính vì cái chết nó rất là xác như vậy, và người ta không có tâm linh thì người ta lại đi vào cái hưởng thụ để mà bước phát trước khi chết. Đây là cái thuyết hiện sinh thấy rõ này. Nhưng mà xin thưa với quý vị rằng là cái thuyết hiện sinh này nó lập thuyết rõ ràng là từ phương Tây và từ Gilbert Marshall. Nhưng mà kỳ thực á, gốc gác sâu xa của hiện sinh này không phải phương Tây, mà ngay trong thời Đức Phật đã có hiện sinh rồi. Ngay trong thời Phật còn tại tiền, là quý vị học, quý vị biết hả, là 62 trường phái ngoại đạo tà giáo, mà hết 1/4 ha, hết 1/4 các trường phái đó là đã đi theo hiện sinh. Hiện sinh là sao? Hiện sinh trong thời Phật họ không tin rằng có một cái đời mai sau, không có kiếp sau, mà chỉ có kiếp này. Chết là hết. Và cái danh từ của thời của Đức Phật gọi là đoạn kiếp. Đoạn kiếp. Đoạn kiếp. Còn có hai cái thái độ lập thuyết trong thời Phật mà Phật phân ra hai nhóm rõ ràng. Một là thường kiếp và đoạn kiếp. Thường kiếp là tin rằng có một linh hồn bất tử. Có một linh hồn bất tử, và cái linh hồn đó được gọi là được sáng tạo, được lập ra, được gọi là một cái gọi là tạo vật của một thượng đế. Cái linh hồn đó, một là nghe lời thượng đế, theo thượng đế thì khi chết thì đi lên, và Nếu mà làm ác hoặc là không nghe lời Thượng Đế, không tin Thượng Đế thì đi xuống. Chỉ có hai đường thôi. Một là đi lên, hai là đi xuống. Và không có cái vụ mà đi vòng, không có gọi là luân hồi. Cái này gọi là thường kiến. Nhưng mà Đức Phật bác cái đó. Đức Phật bác cái đó, thường kiến như vậy là một cái sai lầm. Và một cái thuyết nữa, có lẽ là một cái, nếu mà có duyên về lại đây, chúng ta sẽ đi sâu về cái thường kiến và đoạn kiến này. Nó hơi nhức đầu chút, nhưng mà nếu quý vị chịu nghe, vô cùng thú vị. Và quý vị thấy, đây cũng là cái điểm đặc biệt khác nhau giữa Phật giáo và những tôn giáo khác. Đạo Phật không có tin một cái linh hồn bất tử. Không có tin cái có một linh hồn do một người Thượng Đế nặng ra, sáng tạo ra. Tuyệt đối là không có. Bởi vì đi tới cái này, moi vào cái đụng này, nó đụng rất là nhiều chuyện, nói cả ngày không hết. Thành ra mai mốt nếu mà có duyên về lại đây, tôi sẽ chia sẻ cái này rõ hơn. Thì cái một cái thuyết đó là còn lại chính là đoạn kiến, tức là không tin có kiếp sau. Và chính vì không tin có kiếp sau cho nên họ cũng sống rất là hiện sinh. Và cái thái độ sống hiện sinh này là cái thái độ phi nhân quả, cái thái độ sống không tin vào nhân quả, và tạo rất nhiều ác nghiệp. Bởi vì chết đâu rồi, đâu có bị phải là chịu trách nhiệm bởi những cái ác nghiệp của mình đâu, đúng không? Cho nên người ta cứ làm ác tha hồ, và chết là hết thì đâu có địa ngục thiên đường gì đâu. Thành ra anh tha hồ làm ác. Vì đây là cái tai hại của hiện sinh thời Phật. Và hiện sinh của Gilbert Marshall hay Rinpoche, hay là Rinpoche hay Albert Camus, chỉ là con cái cháu chắc rất là nhỏ của thời hiện sinh thời Phật mà thôi. Đó. Thì bây giờ này, chúng ta đi qua một cái ý nữa. Phần đông khi sống trong đời sống một người bình thường thôi, chúng ta không phải là Phật tử, thì xin hỏi với quý vị, sống để làm gì? Ý nghĩa sống này là gì? Phần đông chúng ta cũng nói những câu rất là đơn giản, sống là để hưởng thụ, đúng không? Tìm thấy cái ý nghĩa sống trên cái sự hưởng thụ. Nếu mà cuộc sống này mà không hưởng là cuộc sống vô duyên. Đó là tâm thức của tất cả chúng sanh, tất cả người đời. Cho nên tìm người chúng sanh đang đi tìm cái nghĩa sống trên cái sự hiện hưởng thụ, và hưởng thụ đó không ngoài là khoái lạc giác quan. Khoái lạc giác quan. Và trong chúng ta căn bản có rất nhiều bản năng, nhưng mà hai bản năng chính là bản năng sinh tồn và bản năng hưởng thụ. Bản năng hưởng thụ và hiện sinh bị sống trong cái tinh thần hiện sinh mà không có tin vào nhân quả này. Hiện sinh đó theo cái nhìn của Đức Phật đó là tà kiến. Phật dùng cái chữ tà kiến, mình nói tà kiến nghe hơi nặng, nhưng mà tà là quý vị nên nhớ, không phải Đức Phật đang rủa xả người ta, không phải như vậy. Tà kiến, kiến là cái thấy, mà tà tức là cong vậy, nó không phải là rai quay, mà nó là, nó không phải stress mà nó cong, gọi là tà. Ví dụ như ánh trăng thì ánh trăng gọi là trăng tà, nó là trăng chinh chích, nó xế, thì cái đó không có đúng. Chứ không phải là mình nghe tà kiến mình nói Đức Phật nói người ta hơi nặng lời, không phải như vậy. Đó. Và khi mà chúng ta Đức Phật nhìn thế gian á, thì thấy nếu mà chúng sanh mà rơi vào cái hiện sinh này là ô, thế gian đang bị cảm thọ nhận chìm, đang bị nhận chìm trong cái thế giới của cảm thọ. Và thưa đại chúng, cảm thọ thì có mấy thọ? Căn bản có mấy thọ? Có nhiều thọ. Dạ. Dạ, xin có một vị tiếp lời dùng để có mấy thọ? Ba thọ, đúng không? Khổ thọ là lạc thọ, và bất khổ bất lạc là thọ, đúng không? Có ba thọ căn bản. Đó. Thọ vui, thọ khổ, và thọ không vui không khổ, gọi là thọ trung tính. Thọ trung tính. Và bây giờ này, chúng tôi hỏi quý vị nghe, khổ thọ là khổ đã đành, ha? Lạc thọ sao lại Đức Phật cho là khổ luôn? Thọ thì khổ nghe, trong tứ niệm xứ quý vị nhớ ha, thọ thì khổ, và không vui không buồn, không vui không khổ thì cũng gọi là cái cảm giác đó là khổ nữa. Vì sao? Khổ thọ thì đã đành, mà lạc thọ Phật cũng cho là khổ. Vì sao? Ai cho cái tình, ai có thể đứng lên phát biểu vì sao mà lạc thọ Đức Phật cũng xếp vào trong khổ luôn? Vì sao? Câu này hồi xưa Tấn Tuệ đã giảng cũng ở đây rồi, trong một cái bài cái ông quay phim trả lời được, mà bây giờ không biết ông còn nhớ không. Dạ rồi, mời chị. Có thọ thì có khổ. Ồ, cũng gần đúng. Vì sao là thọ cũng Phật cũng cho là khổ? Chính vì chỗ này người ta không hiểu, người ta đạo nói là đạo Phật là bi quan, nhưng mà cái nhìn của Đức Phật khác. Dạ, thì mời bác ạ. Thưa, lạc thọ cũng vẫn khổ. Cái thứ nhất là nó qua mau. Cái thứ hai là lòng tham không đáy. Được vui, được lạc, nhưng mà lại muốn cái khác nhiều hơn. Dạ, cũng rất là có đạo lý, rất là đúng, chứ không phải không. Nhưng mà, dạ, mời. Dạ. Sau khi lạc thọ là sau khi vui thọ là nó sẽ buồn và nó sẽ biến mất. Dạ, cũng quý vị đã hiểu gần chí thôi. Thì bây giờ Tấn Tuệ nói đúng không? Dù khổ, dù là thọ, có hai chữ thôi. Có thọ là có, đối với cái Đức Phật á, có thọ là có sự bất an, là thọ. Có là thọ là có bất an, quý vị có thấy cái an của đạo Phật mình nó thoát lên cái sự khổ và vui. Nhưng mà cái lạc thọ, khi mà quý vị vui, quý vị có thấy cái tâm mình sao động không? Sao động không? Thì cái đó cũng là một cái dạng bất an. Và cái mà quý vị vừa nói, khi mình sao động như thế và mình bất an như thế, và khuynh hướng chung của nhân loại là vui ấy, là muốn nắm níu, muốn thủ lấy. Mà các pháp của thế gian, các pháp nó cứ vận hành theo cái ý nó không có theo mình. Nó theo cái ý của các pháp, nó cứ tự vận hành thôi. Và nó là vô thường. Mà mình muốn nó vui hoài, nó vui, nó có chiều theo mình không ạ? Không. Thì chính đó là Khi mà cái ngày vui qua mau, cái cuộc vui nó qua mau, mình muốn nắm níu lại, mà nắm níu không được là nó khổ thêm một lớp. Cho nên đối với cái người thiền giả, người thực hành thiền á, người ta sống thoát lên cái sự khổ vui của cảm thọ, của nỗi niềm. Ví dụ Tấn Tuệ đang nói với quý vị mà quý vị nghe với trọn lòng, tự nhiên Tấn Tuệ cũng thấy vui, và cái cảm thọ vui nó đang khởi lên. Nhưng mà cái người có tu, người ta lại thấy được cái cảm thọ đó, và người ta lại thoát ra ngoài cái cảm thọ đó, đứng trên cả cái cảm thọ đó, để có được bình, có cái nhìn bình thản trước tất cả mọi cảm thọ đang diễn tiến ở trong tâm mình. Thì chính đây là cái điểm mà khổ chính là bất an, và một cái lạc thọ chính là bất an. Và một điểm nữa, khi mà có lạc thọ là nó lập tức sinh ra một cái tâm lý gọi là một cái hệ lụy đó là vướng mắc và gờ yên kiên quyền nghiệp. Đó là cái hồi nãy, là cái câu chuyện hồi nãy Tấn Tuệ vừa chia sẻ về cái anh mà đánh bài bên cái tiểu bang đó. Là khi mà vướng mắc vào đó rồi, ghiền. Mà ghiền thì đi ra không được. Bước vào thì dễ, mà đi ra thì khó. Đó. Và có một điều nữa mà Tấn Tuệ nói là, hồi nãy Tấn Tuệ quý vị vừa chia sẻ đó là, Tấn Tuệ rất là hiểu là hạnh phúc thế gian chính là đang mở đường cho đau khổ. Đúng không? Cảm thọ lạc thọ đang mở đường cho đau khổ. Cái đây chính là Đức Phật, là vì sao mà mình hiểu Đức Phật lại dứt khoát bỏ được cái cung vàng điện ngọc mà đi. Đối với Đức Phật đó chính là cái ngục, và ngục bằng vàng. Cái ngục bằng vàng chính là Đức Phật thấy cái điểm này. Quý vị thấy nè, có cái gì chúng ta muốn trong cuộc đời này mà mình không có trả giá? Bây giờ quý vị muốn một chiếc xe Mercedes đi ha. Quý vị có khả năng thì nói, quý vị không có khả năng đó. Lái chiếc xe Mercedes, lái êm ái mà, lái rất là tự hào, đi ra vô xa rất là tự hào. Nhưng mà Người ta nói ở ngoài đời người ta nói sao? Nói một câu rất là thô là sướng cái khu thì xu con mắt. Tức là anh được cái cảm giác rất là ngồi êm ái trên chiếc xe lái như vậy, và cảm giác rất là tự tin, tự hào như thế. Nhưng mà ai biết đằng sâu trong những cái giờ làm đó, không phải 8 tiếng mà 12 tiếng overtime, đều có cái tiền đó để mà trả cho cái cảm thọ ngồi trên xe mới của mình. Đúng không? Thì cái hạnh phúc chính là cái cảm thọ đó đánh đổi như vậy. Cho nên có cái người đó, Phật tử đó hỏi cái người như thế này này: thưa thầy, đạo Phật nói là vui, con nghe đạo Phật nói là vui đời là vui khổ, thì thưa thầy là con thấy con còn trẻ, con thấy cuộc đời vui lắm mà đâu có gì mà khổ. Nên xin thầy cho con biết cái ý đó. Anh thầy mới nói như thế này, anh thầy không phải giải thích dông dài, nói vui vui là ví dụ có cái anh đó, anh tên là Vui ha, một hôm trúng gió chết, cái gia đình đi theo đưa đám nói: ôi trời ơi, Vui ơi là Vui, đó là vui đời là vui khổ đấy. Nó chính là đó chính là cái cảm thọ. Và một cái điểm mà tôi thầy muốn chia sẻ về cái hiện sinh đây đó, chính là cái hiện sinh của chúng ta đang sống mà chúng ta không có cái chánh niệm, thì sống hiện sinh chính là cái thái độ sống chúng ta là thái độ của con thiêu thân. Thái độ sống của chúng ta là thái độ của con cá mà nó đớp phải cái mồi câu. Thấy hiện sinh tức là đớp vào một cái thấy ngon không? Nhưng mà sau cái ngon đó nó lại là cái gì? Đau khổ, mất mạng luôn. Vừa rồi ở trên Las Vegas, có một người nhảy từ lầu 11 nhảy xuống sau một đợt thu bài. Bởi vì sau cái nhảy này là hai người trong gia đình đã lấy nhau, hai vợ chồng chia tay ly dị, ảnh lấy về được 20 ngàn, và lấy 20 ngàn đó để đánh một cái cuộc cuối cùng, thua, và thế là từ trên lầu 11 nhảy xuống đó. Thì quý vị thấy là cái này là sống hoàn toàn, chúng ta là, nếu mà sống hiện sinh là một cái nạn nhân của cái thuyết này. Bây giờ người ta không có nói về thuyết hiện sinh, không có ra làm thuyết rõ, nhưng mà ta nhầm lẫn về cái hiện tại này, sống cái hiện tại này, và người ta phải trả giá. Và hiện sinh chính là nguyên nhân lớn của căn bệnh thời đại. Căn bệnh bây giờ là gì ạ? Căn bệnh thời đại là gì? Stress. Bởi vì sao có stress? Vì sao có stress ạ? Bởi vì chúng ta có quá nhiều cái mục tiêu, mà người sống quá nhiều mục tiêu là cũng là dễ là người tham vọng, tham lam. Và đây là chính là cái căn bệnh lớn nhất của thời đại này. Và họ sẽ trả giá rất đắt cho những cái thái độ sống của mình. Và chúng ta thấy là hồi xưa mà Trịnh Công Sơn có làm cái bài nhạc là mật ngọt trên môi đó, mà mật đắng thì mật đắng trong đời. Tức là cái hiện sinh á, thì nó mật ngọt là cái hạnh phúc trên môi, tức là thoáng chốc trên môi, nhưng mà mình sẽ cảm nhận được cái mật đắng, tức là cái khổ đau trong cả cuộc, nguyên cả cuộc đời mình đó. Có một cái câu mà Thánh Tuệ xin chia sẻ với đại chúng, là một cái câu mà rất là tâm đắc của Thánh Tuệ, của Krishnamurti. Ông viết như thế này này: sự giàu có của Đông Phương là nhờ nhắm mắt, sự giàu có của Tây Phương là nhờ mở mắt. Sự giàu có của nhắm mắt ít đau khổ bao nhiêu, thì sự giàu có của mở mắt khổ đau nhiều bấy nhiêu. Quý vị có cảm nhận được không? Sự giàu có của Đông Phương, tức là cái nền giàu có và nền triết học đạo lý của Đông Phương là do nhắm mắt lại. Thành ra những cái người mà tư tưởng như Đức Phật là một cái dạng người là tượng trưng cho cái tinh thần nhắm mắt, phải ngồi tĩnh tâm trở lại với mình. Và giàu có là giàu có của nội tâm. Sự giàu có của Đông Phương là nhờ nhắm mắt, và sự giàu có của Tây Phương là nhờ mở mắt. Chính vì thái độ mở mắt ra mà anh tạo ra nhà lầu, xe hơi, phương tiện khoa học hiện đại ngay trong thời đại bây giờ. Nhưng mà tất cả những cái phương tiện hiện đại công nghệ kỹ thuật đó, những cái văn minh khoa học bây giờ đó, càng hiện đại bao nhiêu, lẽ ra con người càng hạnh phúc bấy nhiêu. Tại sao con người càng bị stress bấy nhiêu? Càng hiện đại con người càng bị stress, càng sinh ra nhiều chứng bệnh, càng có nhiều cái căn bệnh lạ xảy ra, ung thư hà rầm. Đó. Thì chúng ta thấy này, cái sự giàu có của Tây Phương, của cái sự mở mắt, nhiều cái khổ đau. Là tức là khi tạo ra những cái vật chất như thế, và chúng ta là loài người, chúng ta đa số cái xu hướng của chúng ta, cái dễ nhất của loài người chúng ta là sống với vật, chúng ta không sống được với tâm. Và chúng ta sống toàn là đi tìm vật và đồng hóa cái hạnh phúc của mình với những vật chất bên ngoài, cho rằng có tất cả là có hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta lầm, chúng ta bị lầm. Có nhiều người nói, thưa thầy, nếu mà nói như vậy đó, thì nói như vậy thì Phật giáo xô ngã cái sự phát triển của xã hội, đúng không? Tại vì nói cái việc cái ngồi nhắm mắt không có phát triển bên ngoài là xô ngã cái sự phát triển, cái development nó không có đi lên. Mà cái đời sống này sở dĩ xã hội phát triển là do đâu? À, do con người tiêu thụ, hưởng thụ, mua sắm nhiều, đúng không? Thì xã hội nó đi lên, có phải không ạ? Hỏi như vậy thì quý vị trả lời sao nếu mà nói trong tinh thần thiền của Phật pháp? Xin thưa, nếu xã hội phát triển, mình không có chống bán, mình không có phủ nhận, hoặc là mình không có kéo lùi cái sự phát triển của xã hội, nhưng mà sự phát triển của xã hội có giá trị khi tự thân của mỗi cá nhân con người sống trong cuộc đời này có hạnh phúc thì mới kể. Còn xã hội bây giờ lầu đài xe hơi vân vân có đầy đủ tiện nghi vật chất, nhưng mà tự thân của mỗi con người, mỗi cá nhân không hạnh phúc, khổ đau, stress, thì sự phát triển kia vô nghĩa. Cho nên đạo Phật mình là cái happiness, là nó cái hạnh phúc là nó nằm trong nội tại, this come from inside, chứ không phải là cái hạnh phúc nó nằm trong cái tinh thần của mình, chứ không phải là đừng có tìm cái hạnh phúc bên ngoài là vậy đó. Thì thưa với quý vị rằng là cảm thọ, chúng ta sống trong cuộc đời này, tất cả cái nghĩa sống của chúng ta nằm trên cái vấn đề cảm thọ cả, xây dựng trên vấn đề cảm thọ cả, và thấy cảm thọ là một cái gì đó khiến cho con người ta đi ra ngoài đường, xô ra, lăn chải trong cuộc đời để đi tìm cái cảm thọ đó. Và không ngoài, như hồi nãy chia sẻ là cảm thọ không ngoài sắc thanh hương vị xúc. Và cảm thọ thì nó có gọi là chính là con dao hai lưỡi. Cảm thọ chính là ân nhân, và cảm thọ cũng chính là sát nhân. Cảm thọ của con người, ân nhân là gì? Ví dụ, một người mà ít đi chùa, bỗng nhiên đi chùa, tu tập rồi này kia, thì quý thầy phương tiện, quý vị thấy một người phát tâm quy hướng tam bảo, hoặc khen tặng vài lời, thì cái đó, cái lời khen đó, vì đó cảm nhận được lời khen, thì lúc đó có trong lòng có vui không ạ? Thì cảm thọ đó có phải là ân nhân của vị đó không? Khuyến khích sắp tấn cho người ta tiến trên con đường đạo. Bởi vì người ta không biết đạo mà ta tới chùa được thầy khen, được thầy khuyến khích đó tu hành, thì đó là một cái ân nhân về cảm thọ. Nhưng có những cảm thọ mà con người ta phải chết vì nó. Ai nhảy cầu bình lợi tự tử thì quý vị biết ha, hỏi mấy người đó ha, là vì sao? Vì yêu một đối tượng nào đó và đồng hóa mình với đối tượng đó, đồng hóa đối tượng đó chính là hạnh phúc của mình. Người đi một nửa hồn tôi mất. Một nửa hồn kia không phải là sửa lại xài, mà một nửa hồn kia nhảy xuống cầu. Thì cái người đó cho mình cảm thọ hạnh phúc đó, nhưng mà người đó cũng cho mình cái khổ đau. Chính là cảm nhỏ thọ chính là tên sát nhân. Và có nhiều khi đấy là cái cảm thọ nó giết người rất nhiều. Có nhiều người đang ra những cái chương trình kế hoạch gì đó thất bại, không thành công, rồi vỡ nợ, rồi đi đến tự sát, thì cái đó là chính là chết vì cảm thọ. Và xin hỏi nguyên nhân đầu tiên, ai là người tạo ra cái điểm đó? Chính mình khởi lên, mình tác động, mình muốn làm cái việc đó, nhưng cuối cùng không thành công, rồi cái nỗi buồn, cái thất bại, nó manifest trên cái mai của mình hết. Và lúc đó, không có quán cứ điểm xứ thì mình hoàn toàn đồng hóa với cảm thọ. Mình với cảm thọ là một. Và cảm có phải cảm thọ lúc đó đã giúp mình không? Đó. Và xin trở lại với đại chúng rằng là anh Tuệ có cái tật là anh Tuệ rất là, hồi xưa là rất là mê nhạc Trịnh. Con người của anh Tuệ là cái bản thân của Trịnh Trung Sơn, đó là cái con người chính trị của Trịnh Trung Sơn, anh Tuệ miễn bàn. Ông ta là cái người đứng ngoài cái con người chính trị, anh Tuệ không đụng tới. Nhưng không thể nào phủ nhận là Trịnh Trung Sơn có những bài nhạc thật là, phải nói thật là đầy đạo lý. Và đạo Phật mình nó có cái tinh thần rất là rộng mở là y pháp bất y nhân à. Cái người nào người ta nói đúng chân lý thôi, còn cái người ta đó đúng hay sai là cái chuyện của người ta, còn mình nói theo pháp. Thì Trịnh Công Sơn có cái bài gọi là sóng về đâu, biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người. Biển sóng đó là gì ạ? Sóng của cảm thọ. Và cảm thọ đã xô con người ngã, cảm thọ đã nhận chìm con người chết đi. Cho nên cái đời sống hiện sinh tức là nạn nhân, không phải là nạn nhân của ai hết, mà nạn nhân của chính mình đó. Thành ra là xin thưa là lúc đó đó chính cái quan điểm sống hiện sinh này nó lại đẻ ra một cái thái độ sống nữa. Thái độ sống bây giờ tính là thái độ sống của tất cả chúng ta luôn, đó là sống rất là vội. Bởi vì có nhiều mục tiêu thì anh muốn chụp bắt những mục tiêu đó thì sao ạ? Phải vội vàng lắm. Rất nhiều mục tiêu. Và xin mừng với quý vị là hôm nay quý vị ngồi đây, quý vị đã bỏ đi cái vội của mình để ngồi giờ phút như thế này. Chứ ngoài đời bước ra một cái, quý vị thấy ngoài đường không? Xe chạy mù trời mà không biết chạy đâu, chạy hoài. Chạy từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Vội. Cho nên hồi đó Thánh Tuệ có một làm một cái bài thơ nhà quê nữa, xin chia sẻ với đại chúng nha. Đó là bài Vội. Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp, vội chia xa, vội ăn, vội nói, rồi vội thở, vội hưởng thụ mau, để vội già, vội sinh, vội tử, vội một đời, vội vàng sum họp, vội buông lơi, vội thương, vội ghét, nhìn nhau là, vội vã tìm nhau, vội rã phải cách rời. Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội, chạy theo hạnh phúc cuối trời xa, ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở, vội ngày, vội tháng, vội năm qua. Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội, mặt mũi ngày xưa không nhớ ra, đáy nước tìm trăng mà vẫn lội, vội tỉnh, vội mê, vội gật gà, vội quên, vội nhớ, vội đi về, bên ni bên nớ cách xa ghê, có ai giác lộ bàn chân vội, hỏa trật bước ra, dứt não nề. Đó là cái bài mà chúng ta đã cảm thấy. Chúng ta đã chứng, bây giờ là 4:15. Dạ, yeah, take a rest quý vị ha. Rồi chúng ta sẽ bằng...